chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, biển trùng. Thần ve thực lực phi thường cường đại, vũ dược sắc bén như đao, đồng thời có thể sử dụng ngũ hành trùng vương lực lượng. Cái này thật đáng sợ, kim giáp trùng sắc bén kim quang, liền thánh thể đều có thể chặt thương tổn, hỏa giáp trùng liệt hỏa, thủy giáp trùng hàn băng, mộc giáp trùng dây leo, thổ giáp trùng độn thổ chi lực, tương đương với Vương Đại Đông cùng Bất Tử Thiên Vương đồng thời đối mặt tất cả ngũ hành giáp trùng. Mà lại mẫu trùng hoàng ngũ hành chi lực, so ngũ hành trùng vương lợi hại hơn rất nhiều lần. Không bao lâu, Bất Tử Thiên Vương cùng Vương Đại Đông trên thân chính là xuất hiện không ít vết thương. Đó là bị không cẩn thận bị kim hành chi lực gây thương tích. Không có dòng máu vàng, Vương Đại Đông sức khôi phục trở nên chậm rất nhiều. Về phần Bất Tử Thiên Vương, thụ thương chẳng những không có giảm xuống hắn chiến lực, ngược lại để hắn chiến ý càng đậm. Đây chính là không chết bá vương công hiệu quả đặc biệt. Đổ máu, ngược nhi có thể kích phát thân thể tiềm năng, mà lại nắm giữ gần như biến thái sinh tồn năng lực. Bây giờ Bất Tử Thiên Vương thực lực đã đột phá thánh cảnh, bá nhận nơi tay, càng là có thể bạo phát đồ thánh chiến lực. Vương Đại Đông tuy nhiên cảnh giới rơi xuống, nhưng có đấu kiếm nơi tay, thực lực đồng dạng cũng là đồ thánh cấp, thậm chí toàn lực công kích đến, có thể ẩn đụng phải ẩn thế cấp cánh cửa. Bất quá mẫu trùng hoàng thật sự là quá mạnh, ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, đồng thời nắm giữ 5 loại sức mạnh, lẫn nhau tăng phúc, phối hợp, để cho hai người thời gian ngắn cũng không chiếm được người cùng tiện nghi. Càng là chiến đấu, Vương Đại Đông biểu lộ càng là ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, mẫu trùng hoàng tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực. Mẫu trùng hoàng hai cánh chấn động, thân thể linh hoạt tựa như là trong nước con cá, ngón tay gảy nhẹ ở giữa, vừa cắt phá thánh thể kim quang sao sao phóng ra. Hai người đều là giơ kiếm đón đỡ, tương xứng, thanh thúy vang tiếng vang lên. Thân thể hai người bị xung kích lực đụng không ngừng lùi lại. Giang Đô Long Tổ phân bộ, cơ hồ tất cả Giang Đô đại nhân vật tất cả đều tề tụ một đường. Cổ đại nhân chỉ cấp 3 ngày thời gian, bây giờ thời gian sớm đã đi qua. Vậy thì quái trùng từ thân thể người chui ra video cùng ngày thì xuất hiện tại trên Internet. Cứ việc có vô số mạng lưới công tác nhân viên ngày tiếp nối đêm xóa bỏ video, có thể những cái kia video vẫn như cũ liên tục không ngừng xuất hiện. Lúc khởi đầu đợi, rất nhiều người đều coi là đây chẳng qua là trò đùa quái đản thôi. Có thể theo Giang Đông thành phố quái trùng bạo phát thí dụ gia tăng, mọi người dần dần tin tưởng sự kiện này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Đô thành phố trên dưới đều biến đến lòng người bàng hoàng lên. Sinh sợ hãi có quái trùng theo trong thân thể mình xuất hiện. Sự kiện này cũng gây nên quốc gia cao độ coi trọng. Đây không thể nghi ngờ là đối quốc gia khiêu khích. Chờ một chút, nếu như Vương Đại Đông có thể chiến thắng mẫu trùng hoàng, lần này trùng dịch liền biết biến mất, không thể lại kéo, nếu không Hoa Hạ nhất định đại loạn. Phòng họp, tất cả Giang Đô thành phố cao tầng sắc mặt nặng nề. 4 vị quỷ y đều là ảm đạm cúi đầu xuống. Vương Đại Đông rời đi nhanh một ngày thời gian, nếu như có thể thành công, đoán chừng sớm liền thành công, đến bây giờ đều còn không có tin tức gì truyền ra. Đoán chừng Vương Đại Đông đám người đã ngộ hại, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể lấy cực đoan biện pháp. Một vị tuổi gần 60 nhưng lại tinh thần quắc thước lão nhân trầm giọng nói, cái gọi là cực đoan biện pháp cũng là sử dụng tên lửa đem cái kia tòa núi quặng triệt để nổ nát. Chờ một chút, ngươi không thể đi vào. Lúc này, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, mọi người chính đang nghi ngờ, một cái mang theo mặt nạ mặc lấy áo khoác nam tử chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Tất cả mọi người thần sắc đại biến. Long tổ phòng họp phòng ngự có thể xưng tường đồng vách sắt, lại bị người xông tới. Áo khoác nam tử hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, Hách Văn Đào, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ta điều kiện, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Ngươi là cổ đại nhân. Tất cả mọi người minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện áo khoác nam tử thân phận. Hừ, ngươi chết cái ý niệm này đi. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đồng ý ngươi bất kỳ điều kiện gì. Một tên cao tầng phẫn nộ nói. Áo khoác nam tử quay đầu, miệng bên trong phát ra tiếng cười lạnh. Tay vừa nhấc, mấy cái quái trùng theo trong tay áo chạy ra đến. Nhanh chóng chạy đến tên kia nói chuyện cao tầng trên thân. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Quái trùng tươi sống tại cái kia trên thân người chui ra đến trong động, sau đó tiến vào trong thân thể. Chỉ là vài giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, người kia chính là bị quái trùng ở trên người mở ra mấy chục cái động. Quái trùng theo trong mắt, trong cổ họng bò vào leo ra, mười phần đáng sợ. Cái này máu tanh một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, cũng không dám thở mạnh một cái. Còn ai có ý kiến? Áo khoác nam tử lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút. Nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Si tâm vọng tưởng, ngay tại tất cả mọi người đều không dám nói chuyện thời điểm. Một đạo mảnh mai bóng người vang lên. Phương Hòa, ngươi nhanh ngồi xuống. Lão giả thần sắc đại biến, vừa mới cái kia người kết cục rõ mồn một trước mắt. Phương Hòa lúc này đứng lên, quả thực cùng muốn chết không khác. Hiện tại không thể chọc giận lưu manh, cần phải tận lực trì hoãn thời gian mới đúng. Nam nhân ánh mắt tựa hồ rơi xuống Phương Hòa trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ đăm chiêu. Một nữ nhân có thể làm được ngươi loại trình độ này, quả nhiên là rất không dễ dàng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đầu nhập ta ôm ấp, các loại trật tự mới thành lập, ta có thể cho ngươi làm tân thế giới nữ vương. Nam nhân cười nói ra, muốn cho ta làm ngươi khôi lỗ, ngươi nằm mơ. Phương Hòa nghiêm nghị nói, để cho ta tới, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Một tên cao tầng đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, chạy đến nam nhân phía sau. Trịnh Hoành, ngươi, người kia hành động nhất thời khiến người khác sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ phẫn nộ. Trịnh Hoành hừ lạnh nói, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết, ngươi nguyện ý trở thành ta chó? Nam nhân ánh mắt trêu tức nhìn lấy Trịnh Hoành. Nam nhân thuyết pháp để Trịnh Hoành sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn đã từng gặp qua vừa mới côn trùng đáng sợ, ra sức gật đầu, ta nguyện ý, ta sau này sẽ là đại nhân ngài chó. Trịnh Hoành lời nói, để tại chỗ không ít người đều vô cùng phẫn nộ, làm một tên cao tầng, vậy mà có thể nói ra như thế tới nói. Rất tốt, nam nhân thân thủ tại Trịnh Hoành trên bờ vai vỗ vỗ. Sau một khắc, vô số côn trùng leo đến Trịnh Hoành trên thân. A, Trịnh Hoành phát ra tiếng kêu thảm, rất nhanh liền bị côn trùng cho gặm sạch sẽ. Không có ý tứ, như người loại này lúc nào cũng có thể cắn chủ nhân chó, ta cũng không dám muốn. Nam nhân hí hước nói, nữ nhân, muốn hay không tại suy tính một chút, ta kiên nhẫn, thế nhưng là rất có hạn. Nam nhân ánh mắt lần nữa rơi vào Phương Hòa trên thân, coi như ngươi hỏi 1000 lần, 1 vạn lần, ta đáp án cũng sẽ không biến, ngươi điều kiện, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Phương Hòa ánh mắt kiên định nói, cứ việc, nàng mảnh mai thân thể, ngay tại run nhẹ nhẹ, nàng ánh mắt, nhưng thủy chung kiên định. Vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Áo khoác nam tử phát ra một tiếng dày đặc tiếng cười, thân thể lắc một cái, vô số quái trùng theo ống tay áo